Vô thượng cửu tiên, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, kiếm hành tông ta đến đây. Tạ Vân tiếp nhận các nhiệm vụ có nhiều điểm cống hiến cao để có thể nhanh lấy được công pháp, lần này cậu nhận nhiệm vụ bắt yêu thú tứ phẩm. Hắc xà, vì là yêu thú tứ phẩm nên rất ít đệ tử mới có thể tiếp nhận được nhiệm vụ. Tạ Vân suy nghĩ đắn đo vì sức mạnh của cậu chưa thể đối kháng với yêu thú tứ phẩm. Cậu đành đi tìm các đệ tử có cảnh giới cao. Đệ tử đầu tiên mà Tạ Vân tìm tới đó chính là Lục Thần, là đệ tử mới tấn thăng nội môn trúc cơ cảnh sơ kỳ. Vì mới tấn thăng nên cậu ta rất cần điểm cống hiến nên đã đồng ý ngay. Đệ tử tiếp theo đó chính là Giao Hương, là đệ tử nội môn đã lâu năm nhưng cô đang cần mua đan dược để đột phá cảnh giới trúc cơ tới cảnh giới kim đan nên cô đã đồng ý, nhưng cô không muốn nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng Tạ Vân. Tuy vậy Tạ Vân vẫn đồng ý và cùng ba người tới rừng U Minh, là rừng gần với ranh giới hai thế giới khác nhất nhưng chưa ai có thể tìm ra nơi này. Tuy hơi nguy hiểm nhưng bọn họ muốn lấy điểm công hiến nên đã bất chấp khó khăn. Cả ba người phi kiếm bay được nửa canh giờ thì đột nhiên có đám mây mù che khuất tầm nhìn nên không thể tiếp tục phi kiếm. Chúng ta không thể phi kiếm nữa, mọi người xuống đi bộ, vậy trước mắt là rừng U Minh rồi. Tạ Vân dõng dạc nói. Hai người kia đều đồng ý và bỏ phi kiếm tiếp tục đi bộ tới đó. Chết tiệt, hôm nay là ngày gì mà xui vậy nhỉ, rừng U Minh còn xa không vậy Tạ Vân? Lục Thần nói, sắp tới rồi, chúng ta nên đề cao cảnh giác vì nơi đây có rất nhiều nguy hiểm, có các nhóm cướp và yêu thú nữa. Ha ha, sợ gì chứ, chúng ta đều là cao thủ trúc cơ, làm gì có ai dám tới tấn công chứ. Mong là vậy, Tạ Vân đáp. Giao Hương trầm ngâm suy nghĩ, không quan tâm tới cuộc hội thoại của hai người. Cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ này càng nhanh càng tốt để kiếm được đan dược. Bỗng nhiên trong có tiếng động phát ra ở rìa rừng U Minh. Cả ba người đều giật mình và đề cao cảnh giác. Tiếng động càng ngày càng lớn ở phía trước đó chính là rừng U Minh. Cả ba người cùng đi thẳng tới rừng U Minh để xem thử, nhưng họ không ngờ tới phía trước họ là một dải nguy hiểm tới nhường nào. Tạ Vân, chúng ta tiếp tục đi vào đó sao, tự nhiên ta thấy hơi sợ. Lục Thần giọng lắp bắp nói, ngươi sợ gì chứ, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào sâu bên trong, không vào hang cọp thì sao bắt được cò con. Tạ Vân vừa nói xong liền có một tiếng gầm vang trời. Cả ba người đều rùng mình trước tiếng gầm đó, Tạ Vân nghĩ rằng con bạch hổ đã quá kinh khủng mà tiếng gầm đó còn uy thế hơn nữa. Ta nghĩ đây là tiếng gầm của cửu sư tử yêu thú thất phẩm. Giao Hương nói, cái gì, cô có chắc không, ai mà đi chào con thú sát tinh đó chứ, nó là yêu thú mạnh nhất của rừng U Minh này mà. Lục Thần nói với giọng đầy vẻ hoảng hốt, về yêu thú thất phẩm có thể đánh ngang với cường giả động hư cảnh, ai mà dám đối kháng với nó chứ. Tạ Vân cùng hai người che giấu khí tức tới nơi tiếng gầm đó lớn nhất, có điều học không thể ngờ là có một nhóm người không rõ tu vi đang chọc giận nó. Này, hai người có biết trang phục của họ có ý nghĩa như thế nào không? Tạ Vân nói, cả hai người đều lắc đầu vì họ lần đầu tiên thấy gia huy này, nhưng có thể chắc chắn họ là một thế lực lớn. Nhóm người mặc một bộ quần áo máu đen có nhiều họa tiết ở cổ áo và gia huy của họ là một con sói với đôi mắt đỏ ngâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm người này có một tên mặc áo đỏ cũng có gia huy như vậy và thực lực rất mạnh. Điều đáng ngạc nhiên là hộ chiếm thế thượng phong trước con yêu thú thất phẩm này, điều mà khó thế lực nào ở đường quốc có thể làm được. Tạ Vân và hai người đồng hành chỉ biết câm nín và chờ đợi cửu sư tử gầm thét bốn phía tấn công mãnh liệt, nhưng đều bị phản tác dụng. Mấy tên áo đen này sẽ dùng các chiêu thức kỳ lạ mà họ chưa nhìn qua bao giờ, mỗi chiêu thức đều là chí mạng, không cẩn thận là bị giết ngay tức khắc, nhìn họ không khác nào đang chơi đùa với cửu sư tử cả. Đánh nhau một hồi sư tử kiệt sức ngã xuống, mặc dù đã chiến thắng nhưng họ cũng bị thương khá nhiều, nhưng thật lạ lùng hộ lấy nội đan của nó rồi rip đi trong màn xương. Tạ Vân xó, khi nào họ là sát thủ từ một thế lực ẩn giấu nào đó không, ta thấy chuyến này đi mình đã nhìn thấy hơi nhiều rồi. Lục Thần, không chỉ riêng Lục Thần mà Tạ Vân cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi thấy hộ tấn công cửu sư tử, có lẽ đây là lần đầu cậu thấy những cường giả máu lạnh như vậy. Sau một hồi trấn tĩnh, ba người học tiếp tục lên đường tìm hắc xà, nhưng vì động tĩnh hồi nãy nên rất khí tìm ra nó. Cách chương.